dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tại thêm cái trước Thiên Kiếm Tông, hôm nay Sở Phong Miên mặc dù có thiên đại bản sự, cũng là cơ hồ hẳn phải chết. Muốn giết kẻ này, cũng là chúng ta lục đạo ma môn sự tình. Người này lại dám khiêu khích ma đế bệ hạ, tội không thể xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lúc này, nhân ma tôn chủ đột nhiên lạnh giọng một tiếng, xuất thủ trước. Hắn bước ra một bước, xòe bàn tay ra đến, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên một trường vỗ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân, có được cái này đại lượng chí bảo, vô số cơ duyên. Ai trước tiên có thể giết Sở Phong Miên, đây hết thảy đều đem thuộc về ai. Nhân ma tôn chủ tự nhiên sẽ không nguyện ý để Bắc Kiếm chân nhân vượt lên trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là đột nhiên xuất thủ, nhưng ngay tại vừa rồi Sở Phong Miên cùng Bắc Kiếm chân nhân nói chuyện với nhau thời khắc, nhân ma tôn chủ đều tại tích xúc lực lượng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân ma tôn chủ nhìn như đơn giản một trường, trên thực tế lại là thi triển ra nhân ma tông bên trong cổ xưa nhất ma công. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.